Trời sinh cốt phú quý. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Quýt DNTLTK. Chuyện còn đang trong quá trình beta, vẫn còn nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Chương 66. Trong tháng 11, Bình Nghiêu đã vận chuyển tổng cộng 2.5 triệu cân anh đào, nho tươi đến các thành phố lớn. Và số này đã được bán hết ngay sau khi lên kệ tại một số cửa hàng hoặc quầy hoa quả cao cấp. Mức độ phổ biến của nó không kém các loại trái cây nhập khẩu. Sau khi trái cây Bình Nghiêu được bán hết, một lúc sau vô số người vẫn đến hỏi xem còn hàng không. Sau khi nhận được câu trả lời bặt vô âm tín, tất cả đều tỏ vẻ thất vọng. Mặt khác, các vựa trái cây khác cũng không ai quan tâm. Một số người buôn bán nhanh nhạy liền bắt trước đóng gói trái cây Bình Nghiêu đưa lên kệ. Lúc đầu khá ăn khách, nhưng lâu dần khách hàng tự nhiên thấy những loại trái cây này chỉ được đóng gói đẹp mắt và nếm thử không đạt yêu cầu. Dần dần, sự bùng nổ của hàng giả giảm nhiệt. Một số khách hàng đến Bình Nghiêu đã mua phải hàng nhái, lầm tưởng rằng Bình Nghiêu chỉ được đóng gói đẹp mắt chứ thực chất không bằng hàng ngoại nhập. Tất cả những tuyên bố này đã làm mất uy tín của trái cây Bình Nghiêu. Một số thương nhân trái cây ở nhiều vùng có quan hệ hợp tác gián tiếp với Bình Nghiêu đã báo cáo tình hình với hợp tác xã Tây Lĩnh. Bởi vì quyền cung cấp Bình Nghiêu nguyên thương đã bị lạc bạch. Dưới danh nghĩa hợp tác xã Tây Lĩnh đấu giá Bình Nghiêu nguyên thương tại địa phương, phân phối ra thị trường, thậm chí đóng gói, chế biến đều thông qua hợp tác xã Tây Lĩnh, do chủ nhiệm và giám sát viên của hợp tác xã Tây Lĩnh chịu trách nhiệm. Vì vậy, người phụ trách thị trường tiêu thụ đã tìm đến quản lý trưởng. Bao bì rất giống nhau, nhưng bên trong thì kém chất lượng. Chúng tôi lần lượt nhận được khiếu nại từ khách hàng, và chúng tôi cũng đã phản đối gay gắt những người làm hàng giả. Nhưng những người buôn bán hoa quả đó hành động như những kẻ tiểu nhân, không chấp nhận là đạo văn và đạo nhái của Bình Nghiêu quả. Quản lý trưởng, mẹ Lạc cau mày nói, những bao bì đó rất giống nhau, nhưng có một số điểm khác biệt về độ tinh tế và nhãn hiệu. Kiện họ vi phạm bản quyền, sau này sẽ còn nhiều hàng giả hơn. Không lẽ kiện từng người một, thà làm cho mọi người tìm đến trái cây nhãn hiệu Bình Nghiêu. Tây Lĩnh, Lạc Mẫu, người đã học marketing và PR trong vài tháng, đặc biệt bình tĩnh và tinh vi trong việc đối phó với hàng giả trên thị trường, không thèm nói cho Lạc Bạch biết. Bà nhanh chóng thu thập chứng cứ và đưa công ty hàng giả ra tòa. Sau đó, Trần Tinh được liên lạc thông qua Lạc Bạch. Và sau khi liên lạc, một số quảng cáo đã được quay. Hồng Tân là thành viên của Hiệp hội Thương nhân Quả Hành tỉnh Bình Hán, chịu trách nhiệm bàn giao trái cây Bình Nghiêu và hỗ trợ các thương nhân buôn bán hoa quả cho Lạc Bạch. Khi Lạc Bạch mua Bình Nghiêu nguyên thương, Hồng Tân ghen tị với sự may mắn của cậu ta, nhưng lại đầy cảm thông với những người nông dân Bình Nghiêu. Nếu Bình Nghiêu nằm trong khu quy hoạch đường sắt thì sao? Đường sắt phải mất ít nhất 5-6 năm mới thông xe. Trong 5-6 năm này, Bình Nghiêu vẫn là một nơi có đường núi hiểm trở. Trái cây không bán được thì vẫn phải thối rữa. Như chủ nhân của nguyên thương, Lạc Bạch nếu không kiếm được tiền, thậm chí thua lỗ thì có thể khiến giá mua xuống thấp. Giá quá thấp, người trồng cây ăn trái còn bị thiệt. Vì vậy Hồng Tân rất thông cảm với nông dân Bình Nghiêu nguyên thương. Đương nhiên không phải là người duy nhất thông cảm. Hầu như Quả Hành, những người biết hoàn cảnh thực sự của Bình Nghiêu, đều có thể thấy trước được nỗi tuyệt vọng của nông dân Bình Nghiêu trong tương lai, nhưng họ cứ im lặng. Bởi vì họ đã làm những gì họ có thể, và không có gì để làm. Hồng Tân lặng lẽ thở dài, sau đó chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp với Chu Vĩnh Lợi. Chu Vĩnh Lợi là một trong những xã viên của hợp tác xã Tây Lĩnh, cũng được hợp tác xã cử Bình Nghiêu làm đại lý Bình Nghiêu nguyên thương. Nhìn thấy phía xa Chu Vĩnh Lợi giống như ông chủ, Hồng Tân vội xoa tay đón. Chu tiên sinh, xin chào. Chu Vĩnh Lợi vừa mới kiểm tra xong lô thức ăn hoa quả chế biến cuối cùng qua đêm. Lông mày có chút mệt mỏi. Nhìn Hồng Tân còn chưa kịp nở nụ cười. Hồng tiên sinh, trái cây Bình Nghiêu, không phải bàn giao chuyện đã hoàn thành rồi sao? Hồng Tân vội xua tay nói. không phải chuyện đó. Tôi tới đây thông báo việc tham gia cuộc họp khu thương mại Bình Hán vào giữa tháng 12. Người của các doanh nghiệp sẽ đến dự hội nghị để tổng kết trong một năm. Có rất nhiều đại gia tham dự cuộc họp. Có lẽ có thể được kéo được kênh thị trường. Hội nghị kinh doanh. Chu Vĩnh Lợi biết điều này. Trong năm nay, các tỉnh thành lớn đã tổ chức nhiều hội nghị xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế. Mỗi doanh nghiệp thương mại cũng thành lập một nhóm doanh nghiệp để trao đổi về một số kinh nghiệm. V.V. Cụ thể, những cuộc họp là vô ích. Chủ yếu thông qua các cuộc họp để tìm hiểu các ngành khác hoặc các kinh nghiệm loại hình trong cùng ngành. Biết thêm nhiều và kết thêm bạn tương đương với nhiều kênh thị trường để giải quyết công việc, và đây là giá trị thực của cuộc họp. Chu Vĩnh Lợi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ra vậy, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Hồng tiên sinh đã ăn gì chưa? Hồng Tân vỗ bụng cười. Còn chưa, Chu Vĩnh Lợi, Hồng tiên sinh cho tôi mặt mũi. Nể mặt để tôi mời. Hồng Tân cười đáp một tiếng. Tâm trạng vốn có chút không vui sau một thời gian dài chờ đợi bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Người của hợp tác xã Tây Lĩnh thật biết làm người nha. Hồng Tân nghĩ vậy, sau đó bên bàn rượu, có đồ ăn ngon và rượu. Chu Vĩnh Lợi nhắc tới, nghe nói Hồng tiên sinh không chỉ là buôn bán hoa quả, còn là nông dân trồng hoa quả. Hồng Tân xua tay, làm nhà vườn lúc nào cũng bị khi dễ. Thôi thì cứ tự trồng, tự tìm mối bán. Sau này trở thành người bán trái cây tôi mới biết không là dễ dàng gì. Chu Vĩnh Lợi đồng ý và nói, tôi cũng nghe nói vườn cây ăn quả của Hồng tiên sinh hơi mô phỏng theo vườn cây ăn quả nước Mỹ. Các khu vườn đều được cơ giới hóa, về cơ bản không có sự tham gia của nhân công. Nghe đến đây, Hồng Tân khá hài hòa. Cơ giới hóa đang là xu hướng. Ngài chưa thấy trang trại, đất ruộng, vườn cây ăn trái của nước ngoài toàn là đại gia. Một trang trại rộng hàng chục nghìn mẫu mà chỉ có 2 hoặc 3 người đang làm việc trên đó. Số còn lại đều là máy tự động và bán tự động. Nếu chuyển sang bên mình, sẽ không có quá 300 hoặc 400 người làm việc trên hàng chục nghìn mẫu đi. Chúng tôi không thể đủ khả năng chỉ với chi phí lao động. Chu Vĩnh Lợi gật đầu nghe. Hồng Tân nhắc tới chuyện này, liếc nhìn Chu Vĩnh Lợi, không khỏi nói, đừng vội đố kỵ bắt chước. Đầu tư cơ giới hóa ở nước ngoài cũng rất lớn. Chỉ cần giai đoạn đầu cũng có thể kéo chết ngài. Ở nước ngoài có hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp được giúp đỡ. Máy móc nông nghiệp, giống mới, phương pháp canh tác mới. Ở đây chúng ta không có gì. Muốn cơ giới hóa tự động hóa thì phải nhập khẩu một máy làm cỏ là 4-5 nghìn đô la. Hoặc cái gì đó cong là sản phẩm bị lỗi. Một số máy móc không có ở Trung Quốc bán với giá 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ. Nhưng kỳ thực là giá không cao đến vậy. Bọn thương nhân ngoại quốc đó là cố ý nâng giá trên trời coi ta như heo mập mà thịt. Hồng Tân phẫn nộ vì hắn là kẻ bị tàn sát nặng nề nhất. Những người đi cùng hắn đôi khi không hiểu. Biết rõ sẽ bị làm thịt. Vì cái gì còn muốn chủ động đưa tới cửa. Mấy người đó không hiểu. So sánh giữa máy móc và nhân lực, vụ trước gấp 5, 10 lần cái sau, nếu máy móc được sử dụng trong nông nghiệp cả nước, bạn nghĩ sản lượng hàng năm là bao nhiêu? Có khả năng hay không lại cung cấp nuôi dưỡng lên một quốc gia? Hồng Tân suy nghĩ, vào lúc này nghe rất hão huyền. Chu Vĩnh Lợi nghĩ đến Lạc Bạch đã nói về vai trò của cơ giới hóa trong nông nghiệp bằng một giọng điệu bình thường, và đề cập đến một ý tưởng tương tự. Điều này gây sốc và không thể tin được. Hiện tại hắn đang dần dần chấp nhận câu nói kiêu ngạo này. Cho nên lúc này mới nghe xong, mới gật đầu đồng ý. Hồng Tân sửng sốt, hỏi, ngài không thấy kỳ quái sao? Chu Vĩnh Lợi lắc đầu. Thực tế, Hồng Tân khá thiếu thuyết phục khi nhắc đến ý tưởng này. Lạc Bạch thì khác, cậu ta thực sự tin tưởng vào bản thân. Tin rằng nền nông nghiệp Hoa Quốc có thể trở thành đỉnh cao của thế giới. Tiến từng bước một, trước khi bất kỳ ai khác chú ý, cậu ấy đã là người đi đầu trong hầu hết các nông dân trong cả nước. Nếu Hồng Tân thị phi kỳ quái, ý nghĩ hão huyền, thì Lạc Bạch lại là tuyên ngôn cuồng vọng. Cậu ta không phải ngẫm lại, mà là chân chính đang hành động. Chu Vĩnh Lợi, ông chủ hợp tác xã của chúng tôi cũng nói như vậy với tôi. Hồng Tân EC, thật sao? Mà này, ai là ông chủ của ngài thế? Chu Vĩnh Lợi, Lạc Bạch. Hồng Tân sững sờ. Lạc Bạch, Lạc Bạch của Bình Nghiêu Nguyên Thương mua rẻ vì phúc vận chói mắt người đời. Cậu ta không nên là con trai của chủ sở hữu STX hay gì đó hả? Chu Vĩnh Lợi, để tôi nói thẳng vào vấn đề. Hồng tiên sinh, ngài có ý định hợp tác với hợp tác xã Tây Lĩnh của chúng tôi không? Hồng Tân, hả? Chu Vĩnh Lợi, tác động bình đài vườn trái cây. Phiên bản cải tiến của máy xới đất và làm cỏ. Có tích hợp tưới tiêu. Hạt giống loại xuất sắc. Bán cho anh với giá thấp hơn nước ngoài 4-5 lần. Nếu hợp tác dài kỳ, có ưu đãi nhất định. Hồng Tân, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Không phải hắn không tin. Chỉ là ở Trung Quốc không có công ty máy móc nông nghiệp nào có thể sản xuất máy nông nghiệp đặc biệt hoàn chỉnh. Ngay cả khi nó được sản xuất, chất lượng và chức năng chưa chắc đã đáng tin cậy. Bằng không, tại sao hắn lại để người ta coi là con lợn béo ục ịch để Gyota ết mổ và đòi mua máy móc của nước ngoài? Chu Vĩnh Lợi, nông dân trồng cây ăn trái Bình Nghiêu đã có mối quan hệ hợp tác thân thiện và hòa thuận với hợp tác xã Tây Lĩnh của chúng tôi. Và đã vay của hợp tác xã để mua một lô máy móc mới cho vườn cây ăn trái. Họ đã đến sân bay tỉnh Bình Hán cách đây vài ngày. Ngài cùng xem nhé. Hồng Tân có phần muốn từ chối. Chu Vĩnh Lợi, hiện tại tôi sẽ không bắt buộc ngài phải lựa chọn. Khi đến hiện trường và nhìn thấy loại máy móc nông nghiệp mới, thì đưa ra quyết định. Nói như vậy, Hồng Tân cảm thấy thật đáng tiếc nếu từ chối một lần nữa. Có thể chúng ta vẫn có thể hợp tác trong tương lai. Nhưng bây giờ hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng lúc đó. Và quyết định mua hay không là tùy thuộc vào hắn. Hồng Tân, được rồi. Tuần sau tôi rảnh, tôi đến xem thử. Dù sao đi nữa, hắn sẽ không bao giờ mua nó. Chu Vĩnh Lợi, chào mừng bất cứ lúc nào. Bình Nghiêu, Phương Lão Hán, cũng như những người trồng trái cây khác, nhìn chằm chằm vào những thông báo được dán trên bảng thông báo của quận. Đó là một văn bản do Lạc Bạch quyết định và soạn thảo. Có chữ ký của hợp tác xã Tây Lĩnh, phòng nông nghiệp huyện và các cấp lãnh đạo liên quan. Câu đầu tiên của văn kiện là chúc mừng Bình Nghiêu vận chuyển ra ngoài. Tổng cộng 2,5 triệu phân hoa quả đã bán hết sạch trong vòng một tháng. Phương Lão Hán hút một điếu thuốc khô, cũng bàng hoàng như những người khác hồi lâu mới định thần lại. Ôi, 2,5 triệu cân, được bán hết chỉ trong một tháng. Thật tuyệt vời, tổng số anh đào được sản xuất trong quận hàng năm là khoảng 20 triệu cân. Thường chỉ bán được chưa đến một nửa, số còn lại sẽ thối giữa dưới đất. Năm nay, nó đã mục nát gần 3 đến 4 triệu cân, đều là tiền sống sờ sờ. Giá 2,5 triệu cân vẫn đắt bằng một nửa so với trước đây. Không có kênh xuất khẩu. Thay vào đó là bán buôn. Phân phối trực tiếp tại các cửa hàng. Vựa trái cây. Có thể nói đó là một kỳ tích của trái cây Bình Nghiêu. Vốn dĩ đó là kỳ tích của hợp tác xã Tây Lĩnh. Không liên quan gì đến quận Bình Nghiêu của họ. Nhưng thông báo này nêu rõ. STX Tây Lĩnh sẽ áp đặt các tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng trái cây ở huyện Bình Nghiêu. Chất lượng trái cây sẽ được chia thành xuất sắc, tốt và kém chất lượng và STX sẽ đưa ra những lợi ích và ưu đãi nhất định theo chất lượng của trái. Ngược lại, hợp tác xã từ chối thu mua hàng kém chất lượng. Người xem không hiểu nên xì xào bàn tán. Phương Lão Hán hỏi con trai. Cái sau nghĩa là sao? Phương nhất định thần lại và giải thích, STX Tây Lĩnh yêu cầu chất lượng trái cây, nghĩa là đừng chỉ hỏi số lượng hơn chất lượng, nếu chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì họ sẽ từ chối mua và nông dân sẽ không lấy được. Ngược lại, nếu chất lượng trái cây ở mức chấp nhận được, đến một giá trị nhất định thì STX Tây Lĩnh sẽ thu lợi nhất định. Anh ta chỉ vào thông báo và nói, ví dụ, ở đây có ghi rằng nếu số lượng cao cấp cao đến 1 triệu cân, hợp tác xã sẽ cho người trồng trái cây thêm không? 5. Doanh thu. Phương Lão Hán. Bao nhiêu tiền? Phương Nhất. Ví dụ, 1 triệu cân của anh đào chất lượng cao có thể được thưởng thêm 75.000. Tiếng hít khí. Xung quanh có rất nhiều người há hốc mồm. Nếu thưởng 7 vạn năm này thì e rằng cả năm cũng cỡ 10 vạn. Phương Nhất, còn hơn thế nữa. Nếu là hơn 1 triệu cân, chính là thưởng thêm 100.000. Phần thưởng cao như vậy khiến ai cũng phải ghen tị. Ban đầu, một số nông dân trồng trái cây vì muốn lấy số lượng chứ không muốn chất lượng. Nên hiện nay họ đang cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng trái cây vì mục tiêu thu lợi nhuận cao. Phương Nhất nhìn thông báo, nghĩ đến Lạc Bạch, không khỏi thở dài, có người thật sự là thiên tài. Huyện Bình Nghiêu, sau khi đọc bản kế hoạch hợp tác do Hợp tác xã Tây Lĩnh trình bày, vị lãnh đạo này im lặng một lúc, sau đó xua tay, các ban ngành Bình Nghiêu, bảo vệ và hỗ trợ một chút. Đây là một cách tốt để mang lại lợi ích cho người dân và nền kinh tế của Bình Nghiêu. Chúng ta phải để những xí nghiệp như vậy ở lại Bình Nghiêu để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế Bình Nghiêu. Cuối tháng 11, các loại anh do công ty thực phẩm Sương Thịnh sản xuất. Nho đóng hộp, nho khô, anh đào sấy khô và mứt cùng dòng đã cùng nhau xuất hiện trên thị trường. Một chai trái cây đóng hộp trên thị trường có giá khoảng 4 hoặc 5 tệ. Trong khi anh đào và nho đóng hộp mới xuất hiện trên thị trường chỉ có 2 tệ một chai. Có thể đếm được 1 cân anh đào. Và 1 cân anh đào có giá hơn 10 hoặc 20 nhân dân tệ trên thị trường. Mặc dù trái cây đóng hộp 500g có một tỷ lệ nước đường nhất định. Nhưng nó là trái cây thật. Một lon khoảng chục viên. Giá thấp hơn anh đào tươi từ 5 đến 6 lần. Và cũng thấp hơn so với các loại đào vàng và cam đóng hộp khác. Giá của nho khô và anh đào khô là 3 nhân dân tệ cho 500g. Nhưng đắt hơn đồ hộp. Đó là chưa kể mứt. Nó có giá 5-6 tệ một chai. Giá như vậy, ai sẽ mua? Trước khi đồ hộp được tung ra thị trường, Lại Tổng rất lo lắng. Sợ mất tiền, Chu Vĩnh Lợi an ủi cũng không được. Trong lòng vẫn là căng thẳng. Gọi điện thoại cho Lạc Bạch mấy lần. Lòng bàn tay của Lại Tổng đã ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng nói, sao không đổi giá lần nữa? Loại mứt đó chưa từng thấy trên thị trường. Hẳn là không có nhiều người mua. Giá mứt cao ngất ngưởng. Không có chợ bán. Giờ bán cũng không ai mua. Ông thực sự sợ mất tiền. Sương Thịnh tuy có Lạc Bạch đầu tư, nhưng cũng có tiền tự ông bỏ vào. Kế hoạch chế biến thức ăn của công ty trước đây của Lạc Bạch thực sự khiến ông thích thú. Nhưng khi ra chiến trường vẫn còn lo lắng. Lạc Bạch đang làm đề. Mỗi khi cậu ấy căng thẳng, cậu thường sẽ làm đề thi. Đề thi có thể mang lại cho cậu sự an tâm còn mang lại cho rất nhiều quyền lực. Cảm ơn mày. Đề thi. Lạc Bạch trong lòng thở dài một tiếng. Sắc mặt trấn định lại bình tĩnh. Ngươi sợ cái gì? Khi nào chuyện lớn tôi sẽ bồi trả đủ. Lại Tổng, nếu không hiểu điều này, còn nghĩ rằng Lạc Bạch giàu có. Lời nói tùy tiện nói ra đều là hạt vàng. Ngữ khí đại tài, làm người ta thích. Lại Tổng, mấy loại hoa quả chế biến này giá cao chưa từng có. Do tôi hoảng quá, cậu đừng bận tâm. Lạc Bạch, không sao, tôi có thể hiểu được. Nhưng ngài phải tin tưởng tôi. Đúng không? Tôi sẽ không bao giờ để ngài mất tiền. Lại Tổng, chà, nhẹ nhõm quá. Lạc Bạch, tin tưởng tôi. Lại Tổng, tin. Lạc Bạch, vậy thì hãy làm theo kế hoạch ban đầu. Chờ phản hồi của thị trường. Chờ lợi nhuận. Nếu thực sự lo lắng thì hãy nghĩ cách cải thiện hệ thống quản lý và hệ thống sản xuất của Sương Thịnh. Cũng như việc mua và sử dụng máy móc liên quan. Suy cho cùng, trong tương lai là tăng cường sản xuất hàng loạt. Nhân tiện, chú ý tuyển thêm nhân tài. Ngay cả chế biến thực phẩm cũng cần tiếp tục đổi mới và phát triển sản phẩm mới. Trong sự sắp xếp bài bản của Lạc Bạch, Lại Tổng dần nguôi ngoai. Nỗi lo về sản phẩm trên thị trường cũng được kéo lại. Ông nỗ lực hết sức nghiêm túc lại. Tận tâm để cải thiện Sương Thịnh. Lạc Bạch, vậy hãy nghĩ xem rồi cho tôi xem một dự án. Được không? Lại Tổng, được rồi. Không sao. Lạc Bạch, cúp nha. Sau khi cúp máy, Lạc Bạch đang làm đề. Đang làm, cậu chợt thở dài. Nếu trong nước có công ty sản xuất máy móc liên quan đến chế biến thực phẩm thì tuyệt vời. Xét cho cùng, trong tương lai, nó sẽ liên quan đến chế biến thực phẩm, và sẽ có rất nhiều máy móc được sử dụng ở đây, cách chương.